Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 83, đều tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy ngày Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến có cái tin tức tốt này nói cho chị nè. Tô Thiến Thiến hữu khí vô lực nói, hiện tại trừ phi là tin tức tốt đến từ Thượng Quan Nam chỉ còn mấy cái khác chị đều không muốn nghe. Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến, chị nói chuẩn rồi đấy, chính xác là có liên quan đến anh ta, hơn nữa còn là cơ hội tốt của chị cơ. Thiến Thiến vừa nghe thấy Tiểu Vũ nói thế cả người đều tinh thần đi lên. Nói, nhanh nói, là tin gì? Tiểu Vũ đắc ý nói, có tin tức nói hiện tại Thượng Quan Nam chỉ cùng Ôn Tiểu Nhã không ở cùng nhau nữa. Ôn Tiểu Nhã cũng trở về đi làm, hơn nữa cũng không về chỗ của Thượng Quan Nam chi. Tô Thiến Thiến nói, xác thật là cái tin tức tốt, bây giờ chị sẽ gọi điện cho anh ấy ngay. Còn bên Thượng Quan Nam chi, Thượng Quan Huyền Nhi nói, anh, sao mấy ngày nay em không nhìn thấy chị dâu thế? Là đang ngủ sao? Thượng Quan Nam chi nói, đã bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ em mới chú ý trong nhà thiếu một người hả? Thượng Quan Huyền Nhi có chút không thể tin được nói. Hai người lại cãi nhau đấy à? Thượng Quan Nam chỉ không để ý. Thượng Quan Huyền Nhi nói, anh, lần này lại tại vì cái gì đấy? Hai người có thể thôi suốt ngày cãi nhau đi hay không? Cái này khiến em cảm thấy khó chịu vô cùng. Thượng Quan Nam chỉ nói, chúng ta cãi nhau, em khó chịu cái gì? Thượng Quan Huyền Nhi nói, không phải bà nội đó, em ở đây canh chừng hai người để cho hai người không cãi nhau, kết quả bây giờ lại cách xa như thế, bây giờ muốn em báo cáo với bà nội kiểu gì đây? Thượng Quan Nam chỉ nói, biết điểm đã biết rồi mà bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị sao? Mỗi ngày cùng Sa Chính Hiên đi ra ngoài, anh đây còn cảm thấy kỳ quái, hai người khác em yêu đương mỗi ngày đều phải dính nhau như thế sao? Thượng Quan Huyền Nhi nói, bọn em bây giờ vẫn chưa áp lực chuyện kết hôn cho nên muốn chơi nhiều một chút. Lúc này Thượng Quan Nam Trì điện thoại vang lên, anh tiếp máy, bên kia Tô Thiến Thiến nói. Nam Trì, anh đang làm gì nha? Thượng Quan Nam Trì nói, không làm, cô gọi điện thoại tới làm gì? Tô Thiến Thiến nói, không có việc gì, chính là muốn hỏi anh có thời gian ăn với em một bữa cơm hay không, dù sao hai chúng ta cũng đã từng quen biết với nhau. Thượng Quan Nam chỉ nói, anh cũng có một số việc muốn nói với em nhưng bây giờ thì muộn rồi, bữa trưa ngày mai đi, địa điểm em tự chọn. Tô Thiến Thiến cao phấn khởi, vâng ạ, trưa mai em sẽ đến tìm anh. Tiểu Vũ vẫn luôn nhìn Tô Thiến Thiến nói chuyện điện thoại sau đó nói, chị Thiến Thiến, chắc anh phải đáp ứng rồi chứ gì. Mà chị vui như vậy. Tô Thiến Thiến nói, đúng vậy, anh nói có chuyện muốn nói với chị đoán xác định mà hợp lại với chị đây mà. Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến, lần này nhất định phải giữ chắc trái tim của anh ấy đấy. Tô Thiến Thiến nói, đương nhiên rồi, không nghĩ tới Ôn Tiểu Nhã nhanh như thế đã rớt đài, ban đầu chỉ còn đánh giá cao cô ta cho rằng cô ta vẫn còn cá chép tài năng, bây giờ mới biết cô ta trả được cái tích sự gì. Nói xong hai người cười ha ha lên, bên này Thượng Quan Huyền Nhi nói, anh hai ai thế? Thượng Quan Nam chỉ nói, Tô Thiến Thiến. Thượng Quan Huyền Nhi nói, anh có sự thông đồng với chị ta hay sao? Trách không được chị dâu mới bỏ nhà ra đi, quyết tâm phải làm cái chuyện gì đó, nếu không sẽ không bỏ qua. Thượng Quan Nam chỉ nói, không biết cũng đừng ở nơi đây lắm miệng. Thượng Quan Huyền Nhi tức giận đùng đùng đi vào chính mình phòng ngủ đi. Ngày hôm sau, Thượng Quan Nam chỉ ở trong công ty vội một trận liền đến cửa hàng váy cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nơi nhà nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã vác bụng đứng ở trong tiệm bận rộn làm việc. Trong lòng anh không biết phải cảm thấy thế nào, anh tiến vào trong văn phòng, gọi điện thoại cho Ôn Tiểu Nhã. Ôn Tiểu Nhã nhìn một chút điện thoại hiện lên là Thượng Quan Nam Trì gọi tới, liền trực tiếp cúp. Thượng Quan Nam Trì đen mặt kêu Lưu Yến gọi Ôn Tiểu Nhã kêu tiến vào. Ôn Tiểu Nhã nói, có chuyện gì sao, tôi còn đang làm. Thượng Quan Nam Trì nói, không nhận điện thoại của anh. Em muốn làm gì? Ôn Tiểu Nhã nói, những lời này hẳn là nên là tôi hỏi anh đi. Anh muốn làm gì? Thượng Quan Nam chỉ nói, anh tới mời em trở về. Ôn Tiểu Nhã nói, tôi cảm thấy mấy ngày nay mình sống rất tốt không mới trở về. Thượng Quan Nam chỉ nói, em một thân một mình ở ngoài anh không yên tâm, nếu như em có chỗ nào không thoải mái anh cũng sẽ không thể tới kịp được. Ôn Tiểu Nhã nói, cái không yên tâm của anh chắc là nói về cái đứa bé này đi. Vậy thì anh cứ yên tâm, không có đứa bé trong bụng của tôi thì thế nào, không phải anh còn có Tô Thiến Thiến sao? Bảo chị ta cho anh một đứa là được. Thượng Quan Nam chỉ nói, anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu tin tưởng, việc anh và Tô Thiến Thiến kia đã là chuyện của quá khứ rồi, sao em cứ phải để tâm chuyện đó? Ôn Tiểu Nhã nói, không phải tôi muốn nhắc chị ta là tại anh không quên được tình cảm giữa anh và chị ta mà thôi. Thượng Quan Nam chỉ nói, sao em nhìn thấy được anh vẫn không quên tình cảm giữa anh và cô ấy? Ôn Tiểu Nhã nói, từ sau khi chị ta trở về anh vẫn cùng cô ta dây dưa không rõ. Thượng quan Nam chỉ nói, không thể nào, bây giờ trở về nhà với anh có được không? Ôn Tiểu Nhã nói, tôi không muốn về, tôi còn phải làm việc đây. Thượng quan Nam chỉ nói, Ôn Tiểu Nhã, em nhất định cần phải bướng bỉnh ngoan cố thế này có phải không? Ôn Tiểu Nhã không nói chuyện, Thượng quan Nam chỉ lại nói. Nếu em không nghe lời, làm con chúng ta bị thương, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em. Ôn Tiểu Nhã nói, con làm ở trong bụng tôi muốn xử lý nó thế nào anh không quản được. Thượng quan Nam chỉ tức giận nói, em vừa nói cái gì em nói lại lần nữa xem. Ôn Tiểu Nhã nói, Thượng quan Nam chỉ bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi hai chúng ta thật sự không hợp với nhau. Nên đừng tra tấn nhau nữa có được không? Anh cứ tiếp tục đi con đường mà anh nói, còn tôi đi cầu độc mộc. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thượng quan Nam chỉ nói, ý của em bây giờ là khi ở bên cạnh anh em chỉ chịu toàn là tra tấn có phải không? Nhất định phải chia tay anh chứ gì? Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu, Thượng quan Nam chỉ lớn tiếng nói. Em nói cho rõ ràng đừng có gật đầu nữa. Ôn Tiểu Nhã hồng con mắt nói. Muốn em nói chứ gì vậy thì từ khi biết anh cho em ở trong căn phòng mà anh định dùng để cho Tô Thiến Thiến trong lòng em như chịu tra tấn vậy em cảm thấy anh xem em là thế thân của Tô Thiến Thiến đấy và cho dù anh có thật lòng với tôi. Tôi mỗi ngày nghĩ đến chuyện không muốn sống chung với anh nữa cũng không biết muốn liên quan gì đến chuyện giữa anh và Tô Thiến Thiến. Còn có chuyện của mấy ngày hôm trước chúng ta đã từng nói rồi cho nên là chúng ta đã chia tay. Thượng quan Nam chỉ nói. Em đây chính là vô cớ gây chuyện, ở nhà nghỉ không có việc gì làm, liền suy nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Ôn Tiểu Nhã nói, thế anh bây giờ anh nói như thế nào tôi cũng không trở về đâu anh thích thế nào thì tự giải quyết đi. Thượng quan Nam chỉ nói, em thật sự nhất định muốn cứ tiếp tục như vậy về sau luôn đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tiểu Nhã là anh đối xử với em chưa được tốt hay sao? Em suốt ngày cứ vì mỗi một chút việc nhỏ mà lại nổi lên ý định rời nhà trốn đi, mỗi lần đều phải đợi anh đến dỗ em cầu xin em trở về. Khiến em cảm thấy Thượng quan Nam chỉ anh rất kém cỏi phải không? Em biết không chỉ cần anh nói một câu thì tức khắc sẽ có vô số người muốn ở chung vậy mà em vẫn suốt ngày gây chuyện với anh chỉ còn kém chút nữa là quỳ xuống cầu em rồi, bây giờ em muốn anh phải làm thế nào đây? Ôn Tiểu Nhã nói, chính là bởi vì anh quá tốt cho nên tôi mới buông tay đấy, tôi biết anh bình thường đối xử tốt với tôi không phải là vì đứa bé trong bụng tôi hay sao? Ngày mai nếu tôi bỏ nó đi thì anh không cần thiết phải đối xử tốt với tôi nữa rồi cứ mặc sức mà yên tâm ở chung và cái người mà anh ngày đêm nhớ thương đi. Thượng quan Nam chỉ đi tới bên cạnh Ôn Tiểu Nhã hai tay hung hăng bóp chặt cánh tay của Ôn Tiểu Nhã nói. Ôn Tiểu Nhã, nếu không phải bụng em đã to như bây giờ anh hiện tại chỉ muốn bóp chết em luôn mà thôi. Em bây giờ còn biết lấy con uy hiếp anh hay sao? Ôn Tiểu Nhã nói, tôi không uy hiếp anh tôi chỉ là giúp anh yên tâm đi tìm Tô Thiến Thiến mà thôi tôi sẽ không kéo chân anh nữa đâu. Thượng quan Nam chỉ nói, anh chịu thua em rồi sau này chỉ cần em không làm thương tổn đến con của chúng ta thì anh nhất định từ nay về sau sẽ không dây dưa với em nữa. Ôn Tiểu Nhã tâm nghe được Thượng quan Nam chỉ nói như vậy, trong lòng đột nhiên trống trơn, chịu đựng nước mắt nói. Nói đến cùng không phải anh vì đứa trẻ này mà mới ở bên tôi hay sao? Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt. Thượng quan Nam chỉ nói, em thật sự chính là bệnh tâm thần, anh mệt mỏi lắm rồi em đi ra ngoài đi, nhưng sau này em nhất định không được với hối hận quyết định ngày hôm nay của mình. Ôn Tiểu Nhã cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đã phun lại đem buôn.vn, team, editor, he, cập nhật 7, tháng 9 năm 2021 tại Dembu. Cách chương.